Kiều thê như vân, chương 824, ai cũng không được, góc truyện audio.com. Hôm nay Triệu Hằng lòng tràn đầy hy vọng nghị hòa, đối với sự tình phòng ngự, lại không quá mưu cầu danh lợi rồi, chỉ thản nhiên nói. Bổn cung sẽ tự định giá, ai ngờ Lý Cương không thuận theo không buông tha, nghiêm mặt nói. Biện kinh phòng ngự đã đến tình trạng làm cho người ta giận sôi, sửa chữa một lần nữa, quân đội đóng lại, đã rất cấp bách, há có thể lại tự định giá. Bằng không, đợi người nữ chân đến xâm chiếm, lại mất bò mới lo làm chuồng, vậy thì đã trễ. Làm càn, Trình Giang thấy Triệu Hằng chù trừ, lập tức đứng ra, lạnh lùng nói. Lý Thị Lang không khỏi cũng quá nói chuyện giật gân đi à nha, cái gì làm cho người giận sôi. Cái gì cấp bách, toàn nói bậy. Lý Cương nhìn về phía Trình Giang, nhưng lại bình thản nói. Trình đại nhân nói thử xem, lão phu nói câu nào sai rồi. Trình Giang cười lạnh, cất cao giọng nói. Người nói biện kinh phòng ngự hoang phế đã lâu, đây là cái gì giáp tâm? Đường kim hoàng thượng chính là minh quân đương thời, gần đây coi trọng nghiệp võ, chẳng lẽ ý tứ Lý Thị Lang là nói hoàng thượng không thức thời, bị người phía dưới che mắt sao? Lý Cương nói, lão phu chưa nói như vậy. Trình Giang từng bước ép sát nói, hừ, đã không nói như vậy, vậy thì lại càng kỳ quái, đương kim hoàng thượng tài đức sáng suốt đủ loại quan lại cũng trung tâm, vì sao lại phòng ngự hoang phế? Đập vào mắt kinh tâm, theo ta thấy, Lý đại nhân đây là lấy lòng mọi người cố lộng mơ màng. Lý Cương cả giận nói, quốc nạn đến đầu ai có thời gian nói miệng lưỡi cùng ngươi. Nhưng Trình Giang lại dương dương đắc ý, nói, không phân biệt thật giả, chẳng lẽ tùy ý để Lý Thị Lang giấu kín thái tử sao? Theo ta thấy, cái gọi là chỉnh đốn phòng ngự thật sự là vô cùng hoang đường, đại tống ta có trăm vạn hùng binh, phú khả địch quốc. Người nữ chân tuy hung ác nhưng ta lại nghe nói, từ thời điểm xây Trung Tĩnh quốc năm thứ 4, bọn hắn liền phái đặc phái viên ra, muốn cùng thân thiện hữu hảo đại tống ta, có thể thấy được người nữ chân thực sự không phải là cùng hung cực ác, cũng là biết rõ cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ tiếc lúc ấy bệ hạ lầm tin gian nịnh, vứt bỏ nghị hòa, mới có họa hôm nay, vừa rồi Lý Thị Lang nói cũng đúng, mất bỏ mới lo làm chuồng, bây giờ còn chưa muộn, nếu lúc này, đại tống ta phái sứ giả ra thân thiện hữu hảo cùng người Kim. Từ nay về sau, biến chiến tranh thành tơ lụa, hòa thuận chung sống, cần gì phải động thương binh. Lý Thị Lang một lòng muốn tu sửa phòng ngự, còn đề nghị chiêu mộ tráng đinh, chẳng lẽ không biết một khi nổi lên chiến sự, có bao nhiêu người sẽ chết sao? Dương Thực ôn hòa mà tiếp lời Trình Giang, châm chọc nói. Nói như vậy, Trình đại nhân là muốn hướng người Kim khúm núm rồi. Trình Giang xúc động nói. Hai nước thân thiện hữu hảo, lợi tại thiên thu, tại sao lại là khúm núm? Vừa mới để Lý Cương đánh đầu, hôm nay, mới mấy câu trôi qua, song phương đã thể hiện rõ cách nhìn, Dương Thực dù sao không kiên nhẫn có như Thạch Anh, không nghe được nhất là từ nghị hòa, dẫn đầu đứng ra, nói. Người nữ chân lòng mông dạ thú rõ rành rành, Trình đại nhân muốn bảo hộ lột ra, rốt cuộc là cái giáp tâm gì? Trình Giang nói, lão phu quả thật có giáp tâm, cái giáp tâm này, chính là thiên hạ an khang, không bị việc binh đao gây họa, cái giáp tâm này chính là tứ hải thái bình, đoàn kết tốt cùng hàng xóm, lão phu giáp tâm cái này, chẳng lẽ Dương đại nhân không nhìn ra sao? Ngược lại, lão phu muốn hỏi, Dương đại nhân một lòng yêu cầu chiến, vậy là? Góc truyện audio.com, cái giáp tâm gì? Dương Thực cười lạnh hơn. Gian tặc lầm quốc, miệng lưỡi Trình Giang lợi hại, lại khiến cho Dương Thực nhất thời hết từ, lúc này cũng là tức giận tới cực điểm, không nhịn được mà chửi bới một câu, ai ngờ liên quan đến công kích quốc gia, trong giảng võ điện này lập tức liền ồ lên, không ít người đứng ra, nói. Dương đại nhân, ai là gian tặc, đã nghị sự triều đình, nên nói thoải mái, hai chữ gian tặc từ đâu mà nói. Còn có người nói, Trình Giang chính là gian tặc, Dương đại nhân miệng nói ra ngữ điệu dơ bẩn, xin mời điện hạ trị tội. Triệu Hằng ngồi ở trên điện không nói một lời, chính mình không đếm xỉa đến, mỗi khi đến lúc này, hắn đều có một loại cảm giác thoải mái đầm đìa, người phía dưới công kích lẫn nhau, công kích càng hung, lại càng cần giám quốc thái tử làm chủ. Tay hắn tựa trên gối, con mắt nhìn về phía Thẩm Ngạo, nhưng Thẩm Ngạo lại như gà gốc, không nói được lời nà ầm, cái này không khỏi lại để cho Triệu Hằng có chút vội vàng sao động, người này, lại đang đánh cái chủ ý gì đây? Câm mồm, Triệu Hằng rốt cục cũng lên tiếng, một câu nói kia thanh âm không lớn, lại vô cùng có uy nghiêm, ầm ầm cãi lộn lập tức đè ép xuống dưới, Triệu Hằng mới thản nhiên nói. Chư vị đều là trụ cột của quốc gia, kêu loạn như vậy làm cái gì? Dương Thực xanh mặt nói, điện hạ Trình Giang hồ ngôn loạn ngữ cuồng đàm nghị hòa, kỳ thực là lòng mông dạ thú, lòng dạ hiểm ác, lão phu thân là thủ phụ, hôm nay có chút ít lời nói không thể không nói. Đại tống đã đến lúc sống chết, điện hạ phụng chỉ giám quốc tự nhiên phải phấn đấu tu binh, luyện quân đội, để ngừa sinh biến, nếu không, việc đến tận nơi, cựu thần muốn hỏi, điện hạ nên làm cái gì bây giờ? Quốc gia nên làm cái gì bây giờ? Mặt Triệu Hằng âm trầm, thản nhiên nói. Dương đại nhân nói cũng có đạo lý, chỉ là chính theo như lời Trình Từ Nhân, một khi động việc binh đao, khó tránh khỏi sanh linh đồ thán, nhân giả chết oan, bổn cung há có thể ngồi nhìn. Cho nên, sự tình nghị hòa, còn có thể lại thương lượng một chút. Dương thực giận dữ nói. Thương lượng, điện hạ muốn qua loa tắc trách lão phu, qua loa tắc trách cả triều văn võ, qua loa tắc trách thiên hạ sao? Hòa hay chiến, mời điện hạ định đoạt, nếu không, điện hạ phục chúng như thế nào đây? Triệu Hằng lúc này cũng là giận dữ tính tình Dương thực, hắn biết rõ, chỉ là chưa từng nghĩ đến, cái lão nhân này rõ ràng dám bức bách chính mình tỏ thái độ. Triệu Hằng bỗng nhiên đứng dậy, nói. Bổn cung không làm thì sao? Trong mắt Dương thực lòe ra vẻ tuyệt vọng, nói. Như vậy, lão phu chỉ có thể chào từ giã cáo lão về quê. Tại trong lúc mấu chốt này, Dương thực muốn chào từ giã tất nhiên lại là một hồi địa chấn, nhưng Triệu Hằng lại cười nhạt một tiếng, nói. Dương đại nhân xác thực già rồi, nếu tâm lực không đủ, bổn cung tự nhiên không thể lưu tấu chương chào từ giã tùy ý đưa lên đây đi. Vốn chỉ là một câu lời nói tức giận, ai ngờ Triệu Hằng lại theo cột trên lên bò, nghe được Triệu Hằng nói ra những lời này, lại là cả triều xôn xao, không ít người đứng ra. Xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, triều đình không thể một ngày rời khỏi Dương đại nhân. Cũng có không ít người trên mặt lộ ra sắc vui mừng, trong lòng nghĩ, Dương thực này quả nhiên là vật ngu xuẩn, nói ra những lời này, thật sự cho là thái tử không thiếu được hắn. Bây giờ nhìn hắn xong việc như thế nào? Đến lúc này, rất nhiều. Góc truyện audio.com, người đã bắt đầu nhìn về phía Thẩm Ngạo rồi, Dương thực đảo mắt sẽ bị tức giận mà đi, chẳng lẽ Bình Tây Vương có thể thờ ơ? Sắc mặt Thẩm Ngạo điềm nhiên, mỉm cười, đứng dậy, nói. Dương đại nhân không thể chào từ giã. Một câu nói kia thanh âm không lớn, nhưng lại tuyên truyền giác ngộ, dùng địa vị giờ này ngày này của Bình Tây Vương, ở trên điện này, cho dù là nói một câu ta thích ăn thịt kho tàu cánh con gà, tất cả mọi người đều phải ngoan ngoãn nghe, chẳng những phải nghe còn phải phân tích ra huyền cơ sau lưng cánh con gà rốt cuộc là ám chỉ gì, hay là giấu giếm lời nói sắc bén, huống chi, một câu nói kia lại trắng ra thông tục tới cực điểm. Thẩm Ngạo nhàn nhạt án lấy thượng phương bảo kiếm, cái cằm có chút nâng lên, con mắt nhìn về phía Triệu Hằng trên cung vàng điện ngọc trên, lại nói gần từng chữ một. Bố trí thủ phụ còn chưa tới phiên giám quốc thái tử định đoạt, ngoại trừ bệ hạ ai cũng không thể phê chuẩn, thái tử điện hạ nghĩ sao? Cách chương.